Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, bây giờ thế đạo, đến lúc cuối cùng một con hỏa liệt điểu bỏ mình về sau. Quách Đại Bàn mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, xuất ra một bình ma pháp dược tề liều mạng hướng trong miệng rót. Lúc này nơi nào còn có cái gì cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Hoàn toàn mệt mỏi thành một đầu chó chết. Không được, bản mập mạp nhất định phải tìm tới Khô Lâu triệu hoán bí tịch. Bằng không tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ trở thành sự thượng bị tươi sống mệt chết đạo sĩ. Giả Niệm thúc thúc, mập mạp thúc thúc, trong bi thống tiểu hài phát ra một tiếng kinh hô. Lộ ra không dám tin thần sắc, Quách Đại Bàn như một làn khói đứng lên, cầm trong tay ma pháp dược tể uống xong, vứt xuống trên mặt đất, nói đến kỳ quái. Thuốc kia bình rơi xuống đất ngay sau đó liền biến thành một sợi quang mang biến mất không thấy gì. Nữa, rất kinh ngạc đúng hay không? Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi nói. Tiểu hài nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc lại có chút bi thương. Đám người sớm tại trong lúc bất chi bất giác liền đã xuống lại. Ngay sau đó ánh mắt thuận tiểu hài thấy được cỗ kia thi thể lên. Một ngạt, khí tức một ngạt im ắng lan tràn ra. Quách Đại Bàn bờ môi giật giật, ngạnh sinh sinh đem sắp lời nói ra nuốt xuống. Giả Niệm cũng có chút bi thương. Người này hắn nhận biết, là một cái đội người quen. Mặc dù hắn tại cuối thời Đông Hán phó bản bên trong cũng từng giết không ít người. Nhưng gặp quen biết người tử vong, vẫn là một kiện để cho người ta rất khó thích ứng sự tình. Trong lòng âm thầm khuyên bảo mình, đây chỉ là một thế giới song song. Cũng không phải là không có xuyên qua lúc trước cái thế giới bên trong người. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, cái này vẻn vẹn chỉ là lừa mình dối người. Đừng thương tâm, về sau mập mạp thúc thúc sẽ bảo hộ ngươi cùng thôn của chúng ta. Quách Đại Bàn đi hướng tiểu hài. Đối hắn trịnh trọng nói, Giả Niệm nghe đạo thanh âm này, không khỏi có chút kinh ngạc, đây là không đứng đắn Quách Đại Bàn sao? Vì cái gì mình từ hắn lúc này trong ánh mắt, cảm nhận được một loại tên là trách nhiệm sứ mệnh cảm giác. Chư vị, ta cùng Giả Niệm đều đã trở thành chức nghiệp giả. Chúng ta rất cường đại có thể bảo hộ tốt làng an toàn. Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Quách Đại Bàn. Một tia nghi hoặc tràn ngập ra, không có quá nhiều kinh hỉ, không có quá nhiều hàn huyên. Có chỉ là một chút bi thương, có chức nghiệp giả là làng may mắn, cũng tỉ như vừa mới, nếu như không phải bọn hắn nơi đây đã máu chảy thành sông. Nhưng kia một bộ chảy máu thi thể ngay tại nhắc nhở lấy bọn hắn một sự thật. Đó chính là loạn lạc sắp xảy ra, băng lãnh khiêu chiến cũng mới vừa mới bắt đầu. Chư vị, tiến về Lăng Giang đi. Ta cùng đồng bạn của ta sẽ hộ tống các ngươi, Giả Niệm thanh âm trầm thấp nói. Trăm tên đao binh cảm nhận được không khí nơi này, đứng sau lưng Giả Niệm, từng cái trầm mặc không nói. Chưa hồi phục, nơi đây lần nữa trở nên yên tĩnh, nửa ngày về sau một thanh âm vang lên. Đi Lăng Giang đi, ta tin tưởng chúng ta quốc gia sẽ bảo hộ chúng ta. Thân Vũ ngươi cùng bá bá cùng đi. Chờ đến Lăng Giang tại đi liên hệ cha mẹ của ngươi. Đem cái này tin giữ thông báo cho bọn hắn, một người trung niên nam tử đi ra. Nhìn xem đi tới bá phụ, Vu Thân Vũ lộ ra trần chờ lại bi thống ánh mắt. Thế nhưng là ra ra hắn phải làm gì, ngay tại chỗ hỏa táng, nam tử chậm rãi nhắm mắt lại. Một nhóm nước mắt chảy xuống dưới, mọi người thấy một màn này trong lòng chua chua. Không dám phát ra một tia thanh âm, để tránh quấy rầy đến chỗ này tại trong bi thương người. Chư vị, chúng ta thời gian cấp bách, hy vọng các người có thể giúp đỡ cùng một chỗ nhặt củi tới, nam tử nói đến đây. Lộ ra thần sắc khó khăn, không biết tên hỏa điểu ở trên bầu trời tuần tra, cái này há lại chỉ có từng đó là thời gian cấp bách. Hoàn toàn liền là tại cùng tử thần thi chạy. Đám người mặt lộ vẻ do dự, đều ở trong lòng cân nhắc lấy chuyện này. Giả Niệm dắt cuống họng lớn tiếng nói. Đối với vấn đề an toàn các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta có đầy đủ thực lực, có có thể bảo đảm các ngươi không việc gì, khả năng giúp đỡ liền giúp đi. Dù sao đều là đồng hương cùng thôn cùng đội người, Quách Đại Bàn phun ra câu nói này. Đám người lúc này mới nhao nhao tứ tán, tìm kiếm Giải Mộc, nam tử đối Giả Niệm lộ ra thần sắc cảm kích, vừa định nói chút gì đã thấy hắn lắc đầu thế là không nói nữa. Không bao lâu kia thi thể hạ liền đổ đầy gỗ cùng nhánh cây. Đám người vây thành một vòng tròn cùng nhau nhìn lại, mập mạp, châm lửa, Giả Niệm hô một tiếng, Quách Đại Bàn trong tay kiếm gỗ đào lắc lư một cái. Một đạo hỏa phù tại quang mang sen lẫn hạ hội tụ. Ngay sau đó bay về phía chỗ kia Giải Mộc trồng bên trong. Oanh, hỏa phù vỡ ra. Ngay sau đó chính là kia trùng thiên ánh lửa. Nhìn xem cái này trùng thiên ánh lửa. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn cũng không quay đầu lại đi hướng phía trước sớm đã ngừng đợi đã lâu xe. Quý, trên vạn người cũng theo sát phía sau tựa như thủy triều. Hướng cái nhìn kia nhìn không thấy giới hạn xe buýt phương hướng đi đến. Nhân số mặc dù đông đảo, nhưng ở trong thôn tổ chức hạ lại ngay ngắn trật tự. Cũng không có phát sinh dẫm đạp sự kiện, ngồi tại phía trước nhất một cỗ trên xe bát Giả Niệm. Ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn chòng chọc vào phía trước. Trong xe mặc dù có vài chục người, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra phá lệ nặng nề. Ta nhớ được trong thôn xe buýt giống như không có nhiều như vậy, Giả Niệm theo bản năng hỏi ra. Nghi vấn trong lòng, thanh âm phá vỡ bên trong xe buýt một ngạt, tài xế lái xe phát ra một tiếng cảm khái. Sớm tại nửa tháng trước kia quốc gia liền đã nhận ra chuyện này manh mối. Thế là tuần tự rút lui một chút tương đối xa xôi địa phương. Sau đó mới là dựa vào hiểm yếu thành thị làng, nửa tháng trước. Có thể đem điện thoại của ngài cho ta nhìn một chút sao? Giả Niệm giống như nghĩ tới điều gì? Chậm rãi hỏi Tamani lái xe mở ra xe buýt, thuận miệng hồi phục, điện thoại di động của ta ngay tại bên cạnh không có thiết trí mật mã. Người có thể trực tiếp mở ra, lái xe bổ sung một câu. Giả Niệm thuận tay đưa điện thoại di động cầm vào tay. Bắt đầu xem xét tỉ mỉ. Ngay sau đó trong lòng không khỏi giật mình, theo bản năng thốt ra, nửa tháng, không nghĩ tới cũng là nửa tháng. Cái gì nửa tháng, lái xe thuận miệng nói tiếp, Giả Niệm lập tức phản ứng lại, hàm hồ cho qua chuyện, không có gì, có lẽ là người nghe lầm, các người những chức nghiệp giả này thật đúng là hiếm thấy, lái xe nở nụ. Cười đổi chủ đề, Giả Niệm tới một chút hứng thú, rất ít gặp. Vô cùng ít thấy, lái xe nhấn mạnh, nói xong lại cảm thấy thiếu chút gì, thế là lại tăng thêm một câu, vừa mới chúng ta gặp người bằng hữu kia, phát ra hỏa phù, uy lực rất lớn, một giai, Giả Niệm thuận miệng nói. Lái xe hít sâu một hơi, không nghĩ tới lại là một giai chức nghiệp giả tốt. Tốt, tốt, có các ngươi tại đội xe của chúng ta bên trong, xem ra an toàn có bảo đảm, lái xe cảm khái. Đồng thời nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, Giả Niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu, một giai rất lợi hại phải không? Ít nhất tại chúng ta Ngạc Châu, đã coi là cường giả đỉnh cao, lái xe hồi phục. Sau đó tự giễu một chút, mặc dù thế giới dị biến đã qua 10 năm, nhưng chúng ta Ngạc Châu thực lực lại thấp để cho người ta giận dỗi. Ai bảo chúng ta không có công hội đâu, xem ra sau này nơi này. Coi như nguy hiểm ta cũng không nhìn như vậy, Giả Niệm chậm rãi nói. Lái xe lắc đầu không có nói tiếp, bên trong xe buýt lần nữa trở nên trầm muộn. Hết chương.